Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, biển cả, chương 1109. Biển cả chỉ liên đám người đến giảm bớt yêu lộ không ít áp lực. Rất nhanh Đoạn Thu liền bị năng lượng bảo vệ. Chủ nhân, chúng ta tới, chỉ liên truyền âm đến. Đoạn Thu không thể nói chuyện, hắn chỉ có thể cảm kích nhẹ gật đầu. Gặp loại tình huống này là ai cũng không ngờ trước được. Ai có thể đoán được băng xương cửu đầu long ngay tại cực băng dãy núi chỗ sâu ngủ say. Ai có thể đoán được nơi này có vực sâu thông đạo. Ai ra mặc cô thích trang phục hầu gái tại Đoạn Thu bên cạnh nháy mắt. Nàng rất lâu đều không có gặp Đoạn Thu. Mặc dù là dưới loại tình huống này giao nhau, nhưng cũng vô cùng kích động. Nhưng mà đám người gặp không gian phong bạo không phải phổ thông cấp bậc, mà là vô cùng nguy hiểm loại hình, lập tức áp lực lại bắt đầu gia tăng. Nếu như vậy xuống dưới đừng nói bảo hộ Đoạn Thu, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm mà ni. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đối vương cấp cường giả lại không cái gì, ngạnh kháng xuống tới vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là mang theo Đoạn Thu, cái này rất phiền toái. Elise lúc này cho đám người truyền âm, nếu không chúng ta đem chủ nhân trước đưa ra ngoài. Chúng ta không có tọa độ A, căn bản không thể chính xác định vị, một người mặc áo giáp vương cấp nói. Không gian phong bạo uy lực càng lúc càng lớn, lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ liên trực tiếp mở miệng nói ra, liền theo Elise nói, trước tiên đem bơi tới đưa ra ngoài. Chúng ta liên thủ, nhanh lên. Đám người đồng thời bạo phát khí tức cường đại, ngay sau đó Đoạn Thu liền bị mấy cỗ năng lượng bao vây lại. Mấy phút đồng hồ sau ai ra tìm được một cái vết nứt không gian. Dùng tự thân năng lực đem vết nứt không gian cho làm lớn ra. Ở giữa khe hở đằng sau là một mảnh hải dương, nhìn không có vấn đề gì. Chính là chỗ này, mọi người cùng nhau, ai ra nói, yêu lộ tự nhiên là biết đám người ý tứ. Cũng gia nhập vào, Đoạn Thu cũng không có cách nào nói cái gì. Hắn trực tiếp bị năng lượng bao vây lấy hướng phía vết nứt không gian bay đi. Chủ nhân, tiếp xuống liền xem chính ngươi. Chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Chỉ liên phất tay truyền âm đến. Đoạn Thu tự nhiên là biết đến. Nhưng hắn không nói được lời nói. Chỉ có thể bị động hướng phía vết nứt không gian bay đi. Trên thân bảo hộ năng lượng từng chút biến mất. Mắt thấy cái này sắp tiếp cận vết nứt không gian, lập tức liền có thể đi ra thời điểm, đen kịt một màu sắc không ở giữa mảnh vỡ bay tới. Không, Elise thấy thế lớn tiếng nói. Không gian mảnh vỡ xuyên thấu Đoạn Thu ngực, nhưng phương hướng không có trách đi, Đoạn Thu y nguyên tiến vào vết nứt không gian bên trong. Một giây sau vết nứt không gian quan bế. Ai ra phun ra một ngụm máu tươi đỏ hồng mắt nói. Làm sao bây giờ, tỉnh táo, chủ nhân không có việc gì. Nàng có giống như ngươi huyết tộc thể chất, nhiều nhất chỉ là trọng thương, chỉ liên lo lắng nói. Đem Đoạn Thu cho đưa ra ngoài, tiếp xuống một đám vương cấp trực tiếp luyện tập, từng chút từ không gian phong bạo bên trong ra ngoài. Đoạn Thu từ vết nứt không gian bên trong ra thậm chí đều không có lo lắng thương thế của mình lại. Bắt đầu ổn định rơi xuống thân thể, xuất hiện địa phương cũng không phải mặt đất, mà là phi thường cao không trung. Phía dưới là đại dương màu xanh lam, Đoạn Thu xuất hiện địa phương chính là trên biển cả không. Thiên sứ Vũ Dực xuất hiện, nhưng chỉ là chậm lại từng cái rơi thân hình. Khi Đoạn Thu chuẩn bị ổn định thời điểm phun ra một ngụm máu tươi lại không khống chế nổi. Bị không gian mảnh vỡ đánh chúng trực tiếp đem Đoạn Thu cho đánh bị thương nặng. Mà lại Đoạn Thu lúc ấy vẫn còn đang chậm rãi đột phá tình huống. Lần này mặc dù không có đem cảnh giới cho đánh rụng, nhưng lại đem một thân năng lượng đều cho đánh tan. Cứ như vậy. Đoạn Thu một hồi trên không trung ổn định lại thân thể một hồi lại hướng phía phía dưới rơi xuống. Thân thể tình huống phi thường hỏng bét, hiện tại đoán chừng ngay cả 60 cấp cũng chưa tới. Còn tốt cảnh giới ổn định lại không có rơi xuống, không phải trước đó hết thảy liền uổng phí. sau đó chính là chậm rãi khôi phục. Mặc dù khôi phục rất khó khăn, nhưng tối thiểu là có thể khôi phục. Có chút mạo hiểm giả bị không gian mảnh vỡ đánh trúng. Đoán chừng một thân tu vi đều sẽ phế bỏ, từ mấy vạn mét không trung rơi xuống. Như vậy phía dưới là Hải Dương cũng muốn thụ thương. Lúc đầu Đoạn Thu chính là trọng thương tình huống. Bây giờ vì ổn định thân thể thương thế nặng hơn, mấy phút đồng hồ sau bịch một tiếng Đoạn Thu tiến vào trong biển rộng. Rơi vào biển cả sau Đoạn Thu xem như an toàn, tối thiểu sẽ không bị té chết, nhưng mà tiếp xuống tình huống lại dọa Đoạn Thu nhảy một cái. Chỉ gặp dưới nước mười mấy đầu to lớn cá mập hướng phía Đoạn Thu bơi tới. Mặc dù không phải lợi hại gì sinh vật, nhưng cũng đủ để cho trước mắt Đoạn Thu tạo thành một chút phiền toái. Làm sao xui xẻo như vậy? Đoạn Thu nghĩ thầm đến, băng long kiếm xuất hiện. Đoạn Thu trực tiếp trong nước bắt đầu chiến đấu. Những này cá mập đều là hơn 30 cấp sinh vật biển. Nhưng Đoạn Thu hiện tại là trọng thương thân thể, cho nên song phương không sai biệt lắm chiến lực đều như thế. Một phen liều mạng qua đi, Đoạn Thu xử lý hai đầu cá mập, về sau tại cá mập vây công hạ du đến trên mặt nước. Lúc này Đoạn Thu hoàn toàn không có thể lực, phất tay triệu hồi ra linh năng cơ giáp liền hôn mê bất tỉnh. Chờ Đoạn Thu mở mắt ra thời điểm là bị linh năng cơ giáp ôm tiến lên. Cứ như vậy Đoạn Thu ngồi ở linh năng cơ giáp trên bờ vai. Kiểm tra một hồi thân thể của mình tình huống lập tức bất đắc dĩ. Có thể nói dị thường Thamani thể nội không có bất kỳ cái gì năng lượng. Liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, nếu như không phải cuối cùng thả ra linh năng cơ giáp. Đoán chừng Đoạn Thu liền bị cá mập cho cắn chết, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút khôi phục đan dược. Đoạn Thu liền bắt đầu chữa thương, dùng tiếp cận thời gian một ngày khôi phục được hơn 40 cấp dáng vẻ. Tối thiểu hiện tại Đoạn Thu có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Đoạn Thu cũng không biết mình ở nơi nào. Dù sao chung quanh tất cả đều là biển cả. Đi lâu như vậy cũng không thấy được lục địa tồn tại. Hiện tại Đoạn Thu tình huống phi thường hỏng bét. Vì giảm bớt tiêu hao Đoạn Thu dùng tinh thần tiền tệ mua một đầu thuyền nhỏ. Cũng liền không đến 15 mét. Công năng rất đầy đủ. Nhưng chỉ là một đầu phổ thông thuyền nhỏ mà thôi, tối thiểu có thể để linh năng cơ giáp đứng ở phía trên. Không cần bay lên đi tới, về sau Đoạn Thu lại thả ra một chút người máy muội từ. Sau đó Đoạn Thu liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu bắt đầu khôi phục. Cứ như vậy ở trên biển trước mới tiếp cận một tuần lễ. Sừng sốt không thấy được bất luận cái gì lục địa tồn tại. Liền ngay cả đảo nhỏ cái bóng đều không có. Trên đường đi đến lúc đó đụng phải không ít dưới nước quái vật. Từ cấp thấp đến thiên cấp không giống nhau. Bất quá đều bị thuyền nhỏ dưới nước radar sớm phát hiện. Cao cấp bị linh năng cơ giáp giải quyết. Cấp thấp thì bị người máy các muội tử giải quyết. Khôi phục một tuần lễ. Đoạn Thu thực lực cũng từ cấp 40 tăng lên tới hơn 50 cấp. Sau đó cũng không phải là phổ thông khôi phục dược tề có thể đưa đến tác dụng. Tối thiểu cần thiên cấp cùng thánh cấp khôi phục thuốc mới được. Mặc dù Đoạn Thu trong không gian giới chỉ có, nhưng hắn không muốn sử dụng. Những cái kia đều là bảo mệnh thời điểm dùng. Mặc dù sử dụng sau cũng có thể khôi phục không ít. Nhưng rất lãng phí, không phải tất cả đan dược đều thích hợp Đoạn Thu tình huống hiện tại. Muốn triệt để khôi phục, Đoạn Thu cần tìm vật liệu luyện chế mới đan dược. Cứ như vậy Đoạn Thu ăn hải sản, chậm rãi trên mặt biển tiến lên. Hết chương.